Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1771, tiên môn. To lớn vực môn, huy hoàng sán lạn, nó nằm ngang ở chư thiên chi thượng, càng ngày càng rõ ràng cùng trong suốt, không phải pháp tắc trật tự hình thành cửa lớn, trái lại là một cái cửa đá thật to. Rộng lớn mà lại cổ xưa, nó ở rơi rụng, như là vượt qua dòng tuế nguyệt, cửa đá cực đoan hùng vĩ, bàng bạc mà lại khiếp người, quả thực đè ép toàn bộ thế gian. Rất khủng bố hình ảnh, to lớn cửa đá, khắc rõ đếm không hết cổ xưa phù hiệu, nương theo chí cường uy nghiêm. Oanh, bỗng nhiên, một cái kèn lệnh ở trong cửa đá hiện lên. Xác thực nói là cổ điển sừng rồng, khi nó vang vọng chớp mắt, chư thiên cộng hưởng, vô lượng long uy bắt đầu khuấy động mà ra, trực tiếp quét ngang bất hủ thiên vực, thanh long chấn động, đây là cái gì sừng rồng, lại là cái gì cấp độ sinh linh rụng xuống rác, gợi lên chớp mắt, một đầu long chui ra, ngang qua ngàn tỷ dặm xa, như là bất diệt tổ long hạ giới. Hống động chư thiên, nhuốm máu bất hủ thiên vực thay đổi, đầy trời oán khí cùng hoảng sợ khí tức tán loạn không còn một mống. Chí cường long uy tỏa ra, cổ vũ nhân thể bên trong khí huyết, kích phát người đấu trí. Toàn vũ trụ sinh linh giống to, ở trong tuyệt cảnh đứng lên đến, bọn họ nhìn thấy ánh rạng đông, nhìn thấy trong bóng tối ánh bình minh. Mà rơi xuống lớn lao môn đình, rung động ầm ầm, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng hùng vĩ, nằm dày đặc vô tận cổ xưa phù hiệu đều đang thiêu đốt, thúc đẩy đầy trời hắc ám đều đang nát tan, không nghi ngờ chút nào chúng sinh nhìn thấy hy vọng, ánh bình minh ở phóng to, muốn triệt để chật ních tinh không, dành cho chúng sinh sáng sủa càn khôn, trời xanh hiển linh sao? Khắp nơi sinh linh giống to, kích động đều muốn rơi lệ, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, tâm tình đều muốn nổ tung, khắp nơi hắc ám nhưng đều đang run lên, mà trong bóng tối ẩn hiện cánh tay, móng vuốt, đồ vật, đều tùy theo rì rào run rẩy, rất sắp không chịu đựng nổi nữa đã bắt đầu vỡ vụn rồi. Gào, thiên địa biến đổi lớn, huyết quang cuồn cuộn. Sát phạt vô lượng, tiếng gầm nhẹ nổ tung, giống như vạn quỷ đang giống lên rít, khiếp tâm hồn người, không biết bao nhiêu sinh linh tùy theo mất mạng, nguyên thần đều nổ tung, chết không còn một mống, hóa thành liên miên huyết quang. Trong bóng tối sinh vật nổi giận, mở từng đôi lạnh lẽo con ngươi, đối với tiên giới vực môn quát mắng, phát ra lạnh lẽo hắc ám đảo âm. Vô cùng vô tận dập dờn đi ra, đều hình thành hắc ám chi hải, đều muốn ép hướng vực môn bên trong. Sóng năng lượng quá mênh mông, trong bóng tối một đám sinh vật đáng sợ phát điên, đầy trời sao lớn đều đang tát, khắp nơi đạo pháp trật tự đều đang run rẩy, nơi này phát sinh kinh thiên đại biến, hắc ám ở cùng tiên giới vực môn sản sinh chống lại. Phần Phật hắc ám bão táp cuồn cuộn, hủy diệt thủy triều tỏa ra, như là cắt ngang dòng tuế nguyệt diệt thế dòng lũ quá cảnh. Đều áp chế xuyên qua ngàn tỷ dặm xa thân rồng, đầy trời hắc ám cuồng bạo, gào thét mà ra, nương theo hắc ám pháp tắc trật tự, đủ để hủy thiên diệt địa, bắt đầu hướng về tiên giới vực môn trấn áp. Điều này cũng nương theo tiếng quát mắng. Sinh vật hắc ám rất căm tức, hoàn toàn bất ngờ tiên giới lại đột nhiên ra tay can thiệp bọn họ. Bởi vì nếu như tiên giới muốn ra tay, đã sớm động thủ, không cần đợi được hiện tại, không cần chờ đợi bất hủ thiên vực sắp bị đồ diệt thời khắc ra tay. Chư thiên đại vũ trụ, đã sớm là vùng đất bị vứt bỏ, nhưng tiên giới trận doanh vẫn là ra tay, tiên môn ngang trời. Quy chấn bất hủ thiên vực, chống đối hắc ám, tiên giới ra tay, có phải là đại biểu toàn bộ tiên giới ý chí? Tô Viêm đột nhiên hỏi, chuyện này rất trọng yếu, nếu như tiên giới đồng ý tiêu tốn đánh đổi chặn hắc ám. Điều này nói rõ tiên giới đa số quần tộc cừu thị hắc ám. Tuy rằng có một ít phân chuột, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng đến tiên giới cùng hắc ám khai chiến quyết tâm. Nói không chừng, đạo thư nghi lắc đầu, biểu hiện nghiêm túc, nói, cái môn này không thể đại biểu toàn bộ tiên giới hết thảy quần tộc ý thức. Theo ta được biết, tiên giới môn đình không chỉ là một cái, đương nhiên là có tư cách bắt đầu dùng vực môn trấn áp xuống. Tất nhiên là tiên giới đế tộc mới được, cũng rất khả năng không chỉ là một cái đế tộc. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, không biết là tốt vẫn là mang. Nếu như người đến, cũng là vì mưu đoạt năm đó chưa từng được đồ vật, chẳng phải là càng to lớn hơn tai nạn. Âm âm, nói chung, hiện tại đại chiến đã tiến triển đến để người đời ngước nhìn cấp độ ở trong. Thậm chí Tô Viêm đều nhào bắt được. Trong bóng tối có đáng sợ cơ thể sống đang tỏa ra năng lượng, như là sừng sững ở thiên địa trong cực hạn tồn tại. Đám này cường giả liên thủ, cách dòng thời không, cách phức tạp thiên địa hoàn cảnh áp chế ra tay, vẫn hình thành hủy thiên diệt địa một đòn. Trời ạ, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên lên, nhìn thấy hắc ám che đậy tiên giới vực môn, mà có hắc ám đại đạo lan tràn, hình thành thô to hắc ám xiềng xích, một cái tiếp một cái, như là hắc ám chi long, chui vào trong cửa đá. Xem tình huống, hắc ám này muốn triệt để đem tòa này vực môn cho tan vỡ, ngăn cản tiên giới cường giả can thiệp giới này việc. Kỳ thực đạo thư nghi vẫn đúng là hy vọng hắc ám đánh nổ tiên giới cửa tiên giới, như vậy sẽ chấn động toàn bộ tiên giới, cũng sẽ làm cho cả tiên giới xuất binh trấn áp một giới này hắc hỏa. Phải biết, tiên giới khoảng cách nhân gian giới rất gần gũi, ngược lại hắc hỏa khoảng cách rất xa xôi. Nếu như hai trận doanh lớn thật giết lên, tuyệt đối là tiên giới chiếm thượng phong. Rốt cuộc nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, loại này khoảng cách không phải cường giả có thể lơ là, còn liên lụy đến rất phức tạp nhân tố. Quá tốt rồi, các ngươi mau nhìn, khắp nơi người lại một lần nữa hoan hô lên. Tiên giới vực môn bỗng nhiên óng ánh ngập trời, năm dày đặc tỷ tỷ trí cao pháp tắc trật tự ầm ầm lập tức bốc cháy lên. Môn đình hoàn toàn thay đổi, bên trên đều hiện lên ra vô tận cường giả bóng dáng. Ở nhìn xuống chư thiên, ở ngạo thị thiên hạ, tiên môn phục sinh, lớn lao đến mức tận cùng uy nghiêm tỏa ra. Cùng lúc đó trên cửa đá chiếu rọi từng cái đáng sợ bóng dáng cũng cùng thời gian phục sinh, cộng hưởng ra vô biên sức mạnh, mạnh mẽ đánh văng ra hắc ám, cũng phản chấn màu đen bão táp nổ tung. Khắp nơi sinh linh hoan hô kêu to, hắc ám liên tiếp thất lợi, bị to lớn tiên giới vực môn hủy diệt thế tiến công. Mà tiên giới vực môn kéo dài phát sáng, môn đình này quá lớn lao cùng đồ sộ, chống ra thiên địa càn khôn, phóng xạ ra vô tận pháp tắc trật tự, một tầng tiếp một tầng, đem hắc ám mầm hỏa đè ép đi ra ngoài. Đây là muốn triệt để giam giữ sao? Gào, trong bóng tối, nổ vang các loại gào rít thanh âm. Trong bóng tối một đám sinh vật khí ở, liên tiếp hét giận dữ. Ở bên trong thế giới hắc ám kéo dài phóng to, hừng ngực cùng óng ánh. Đáng tiếc bọn họ gầm thét lời nói quá cổ lão, người đời nghe không ra rốt cuộc là ý gì. Nói chung một đám sinh vật hắc ám phát điên. Mà kể cả công chiếm xuống mênh mông cương vực tùy theo phát sáng, diễn sinh ra các loại đáng sợ khí tức, ở chống lại tiên giới vực môn trấn áp. Không thể không nói, này hai đại vị diện năng lượng một khi triển khai va chạm, trong lúc giật mình người đời cảm thấy bất hủ thiên vực không tồn tại, bị trực tiếp chém thành hai đoạn, sắp nổ tung, hủy diệt, chúng sinh cũng bắt đầu run rẩy. Một khi hai trận doanh lớn ở đây khai chiến, đem nơi này làm chiến trường, Bất hủ thiên vực thật sẽ bị triệt để phá hủy. Tiên giới lớn bao nhiêu? Bảo tài hút vào khí lạnh, xuất phát từ nội tâm chấn động. Bất hủ thiên vực nói hủy diệt liền hủy diệt. Này cũng nói tiên giới hùng vĩ trình độ khó có thể đi đo đạc. Bằng không tiền sử cũng sẽ không đứng ở chư thiên chi thượng. Nhìn xuống thiên hạ, hai trận doanh lớn giao thủ, có lẽ có thể cho ta giới mang đến sinh cơ. Vĩnh Gia Thủy Tổ kích động kêu to, tuy rằng không rõ ràng tiên giới đến cùng là cái gì. Nhưng một giới này một khi ra tay, cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tiên giới, Hoàng Thiên Cốc chủ càng là kích động nói, có lẽ chúng ta cũng có thể đi vào trong tiên giới. Này rất khả năng là trong hủy diệt phát sinh đại kỳ ngộ. Chúng ta đi, Đạo Thư Nghi đột nhiên mang theo Tô Viêm bọn họ rời đi rồi. Vĩnh Gia Thủy Tổ bọn họ sửng sốt, làm sao đột nhiên đi rồi? Hiện nay hắc ám cùng tiên giới sản sinh va chạm, hai đại vị diện đáng sợ năng lượng đang giao hòa, đang va chạm, đều hình thành âm dương sông dài. Hạo kiếp ngắn ngủi kết thúc, tùy ý hắc ám hiện tại có thể phát động sức mạnh tại cường đại, cũng rất khó hủy diệt tiên giới vực môn. Thậm chí mặc dù là phá hủy, có thể đưa tới trở ngại sẽ càng nghiêm trọng hơn muốn cùng tàn khốc. Tuy rằng hắc ám căn bản không thể sợ tiên giới, mà ở các đời chiến tranh đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng trước mắt trong bóng tối sinh vật mưu đồ quá lớn, không chịu cùng tiên giới đi khai chiến. Dần dần, bọn họ hình thành một loại nào đó rằng co. Có cái gì kỳ quái? Hoàng Thiên Cốc chủ nham hiểm nở nụ cười. Các ngươi quên chuyện của tiên tộc. Tiên tộc cùng tiên giới tất nhiên có trọng đại quan liên. Tiên giới viện binh tuyệt đối là tiên giới triệu tập mà đến. Lời vừa nói ra, Vĩnh Gia Thủy Tổ nội tâm mãnh run. Vĩnh Khâu Linh nhíu mày. Nếu như nói như vậy, tiên giới một khi đến, như vậy đối với Huyền Hoàng Vũ Trụ chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Huyền Hoàng Vũ Trụ phòng trừng muốn xui xẻo rồi. Tiên giới có thể bảo vệ bất hủ thiên vực, chưa chắc có thể bảo vệ Huyền Hoàng Vũ Trụ. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, chết ít người không được. Hoàng Thiên Cốc chủ rất trực tiếp, trong lòng Vĩnh Khâu Linh có chút buồn nôn. Hoàng Thiên Cốc chủ này trước nói nhau nhau muốn đi Huyền Hoàng Vũ Trụ viện binh, thậm chí tránh né tai nạn. Hiện tại Huyền Hoàng Vũ Trụ phải tao ngộ nguy hiểm, hắn lại đắc ý cười. Thật là một mười phần tiểu nhân. Vĩnh Khâu Linh ở trong lòng tức giận mắng. Đương nhiên nàng không cảm thấy tiên tộc có thể trái phải tiên giới đại thế. Tuy rằng Vĩnh Khâu Linh đối với tiên giới hiểu rõ có hạn, nhưng những năm này liên quan đến với tiên giới nghe đồn cũng có một chút. Đây chính là tiên giới, khắp nơi sinh linh mang theo vô cùng kính ý, ngước nhìn treo lơ lửng ở chư thiên chi thượng to lớn môn đình. Nó hừng hực ngập trời, hoàng kim sán lạn, chảy xuôi cuồn cuộn dáng lành, chí thần chí thánh, phảng phất thiên địa thần thánh nơi quy tụ. Cũng nương theo chí cao vô thượng uy thế, quét ngang toàn bộ bất hủ thiên vực. Bỗng nhiên, bất hủ thiên vực mùi máu tanh tán loạn không còn một mống. Bị thần thánh chi khí che đậy rồi. Tinh không ảm đạm, rách nát non sông, đều một lần nữa sán lạn cùng huy hoàng lên, càng tăng lên dĩ vãng. Khắp nơi tu sĩ cảm xúc dâng trào, kích động giống to. Có chút tu sĩ mạnh mẽ đều quỳ trên mặt đất, quỳ bái, cảm tạ trời xanh, giải cứu thiên hạ trăm tỷ tỷ sinh linh. Vô tận người mang theo kích động cùng kính ngưỡng nỗi lòng quỳ bái, đều hình thành một hồi hùng vĩ dòng lũ, rung trời động địa, kiếp số lại một lần nữa bị giam giữ. Không phải sao, trong truyền thuyết tiên giới vấn thế, chí thần chí thánh môn đình giáng lâm ở chư thiên chi thượng. Loáng thoáng, lớn lao môn đình bên trong, có chút bóng người mơ hồ hiện ra, tựa hồ là khoảng cách bất hủ thiên vực quá xa xôi. cũng vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Mặc dù là tiên giới vực môn tiên giới, muốn đăng lâm bất hủ thiên vực cũng khó khăn tầng tầng. Nếu không thì, trước hắc họa bên trong sinh vật đã sớm giết đi vào. Không quản là tiên giới hoặc là hắc họa, đều bị bất hủ thiên vực pháp tắc bản nguyên bài xích. Càng mạnh người bài xích lại càng lớn. Nơi này chính là trong truyền thuyết nhân gian giới. Trong đường hầm to lớn, nơi này sinh linh có thể nhìn rõ ràng bất hủ thiên vực diện mạo. Trong đó một đám nam nữ trẻ tuổi giao lưu cùng nghị luận. Từng cái uy thế rất lớn. Trong cơ thể chảy xuôi đế tộc máu. Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng có đầy đủ đáng sợ thiên uy. Đây là một đám tiên giới thiên chi kiêu tử. Lai lịch đều rất kinh thế. Không phải chứ? Có nữ tử nhíu mày nói. Nhân gian giới cũng quá cấp thấp. Cùng trong truyền thuyết không giống. Nhân gian giới mạnh nhất thời đại căn bản không kém tiên giới mấy phần. Nhưng hiện tại khắp nơi đất hoang, đầu đầu cũng có bẩn thỉu chi khí. Để ta rất không dễ chịu. Những người này đều đóng chặt cả người lỗ chân lông, cũng không chịu hô hấp nhân gian giới không khí, để tránh khỏi bị ô nhiễm tiên thể. Bọn họ ở tiên giới cùng thế hệ bên trong, cũng có thể bài trên hào. Giờ khắc này cau mày, đồng thời dùng không rõ ánh mắt dò xét một đám mạnh mẽ vương hầu. Mấy vị vương hầu biểu hiện trịnh trọng, miệng tụng chân kinh, thử nghiệm cùng hạ giới câu thông. Nhưng chậm chạp không chiếm được đáp lại. Khoa hới đài chạy đi đâu rồi? Sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Không có khóa giới đài, vô pháp bình an giáng lâm bất hủ thiên vực. Tuy rằng có thể mạnh mẽ xông vào, nhưng tiêu tốn đánh đổi quá to lớn rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.